Tiểu thanh mai của thủ phụ đại nhân. Chương 8. Nếu Hoắc Giác thật sự không làm hôn phu từ bé của nàng nữa, nàng hình như cũng không nỡ trách hắn điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương lúc này tay còn ôm một chồng giấy tuyên đã dùng. Đầu ngón tay lem luốc mực tàu, dáng vẻ tuy không đến nỗi nhếch nhác, nhưng chung quy không phải là hình ảnh muốn cho Hoắc Giác nhìn thấy. Trước kia nàng tuy ái mộ Hoắc Giác, nhưng tính tình vô tư vô lo quen rồi, cũng chẳng giống những cô nương khác ra ngoài phải tỉ mỉ sửa soạn. Giờ đây quả thật khác xưa, như lời mẹ nói, chỉ vài tháng nữa nàng liền cập kê, đã là đại cô nương rồi. Khương Lê theo bản năng giấu đồ vật trong tay ra sau lưng. Sao huynh lại đến hiệu sách? Chẳng lẽ muốn mua giấy bút mực nghiên? Không phải, ta cố ý đến đợi muội. Hoắc Giác tiến lên hai bước, tay dài vươn ra, nhẹ nhàng rút chồng giấy trong tay nàng. Ê, ê, Khương Lê trong lòng sốt ruột, muốn đưa tay giành lại bức tranh của mình, vội vàng nói, huynh làm gì vậy? Mau trả ta, mực trên đó còn chưa khô đâu. Hoắc Giác thân cao chân dài, tay vừa đưa lên cao, Khương Lê liền với không tới. Đường phố người qua kẻ lại, Khương Lê cũng không tiện tranh giành với hắn, chỉ đành phồng má tức giận đi về phía trước. Hoắc Giác đi theo sau nàng, chỉ cách một bước chân, gần đến cuối phố, thiếu niên giơ chồng giấy lên, nói, A Lê, lát nữa đến hiệu thuốc tìm ta. Khương Lê trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người vào quán rượu. Hoắc Giác nhìn tiểu cô nương vừa e lệ vừa giận dỗi, đáy mắt đen láy dâng lên ý cười. Trước kia A Lê ở trước mặt hắn luôn rụt rè e sợ đến nói năng cũng không rõ ràng, nay lại học được cách trừng mắt nhìn hắn. Tốt lắm. Khương Lê về thay một bộ y phục, lại rửa sạch tay, mới len lén từ sân nhà chạy ra ngoài. Đến hiệu thuốc, không chỉ có Hoắc Giác, Tô Thế Thanh cũng ở đó. Khương Lê nhìn thấy Tô Thế Thanh, nhất thời kinh ngạc không thôi. Mới vài ngày không gặp, Tô Bá vậy mà đã có thể xuống giường. Sắc mặt so với trước kia tốt hơn không chỉ một chút. Khương Lê trong lòng mừng rỡ, cười gọi một tiếng, Tô Lão Bá, tươi cười nói, người đã có thể xuống giường rồi sao? Tô Thế Thanh mỉm cười đáp, A Giác đổi cho ta một phương thuốc khác, thân thể ngày càng khỏe, hai ngày nay có thể xuống giường đi lại được rồi. Vậy thì thật tốt quá, Tô Lão Bá là người tốt nên tự gặp may mắn. Theo A Lê, người nên nhân dịp này nghỉ ngơi cho thật tốt, chờ bệnh khỏi rồi, lại bận rộn không ngơi tay giống như trước kia. Tô Thế Thanh cười sảng khoái hai tiếng. Tốt tốt tốt, Tô Bá nghe lời A Lê, nghỉ ngơi thật khỏe. A Giác nói con muốn theo nó học chữ, hiếm khi con có tâm này, con hãy học với nó. Nếu A Giác la mắng con cứ về nói với Tô Lão Bá, Tô Lão Bá sẽ nói giúp con. Nàng nói muốn học chữ với huynh ấy khi nào? Khương Lê ngẩn người, quay đầu nhìn Hoắc Giác, chạm phải ánh mắt trong trẻo mà dịu dàng của hắn, cuối cùng cũng không vạch trần hắn, chỉ ngoan ngoãn đáp một tiếng vâng. Thân thể Tô Thế Thanh chưa hết độc tố, tự nhiên không thể ở lâu, nói với Khương Lê vài câu liền quay về phòng. Khương Lê theo Hoắc Giác đến phòng khách, vào trong mới phát hiện trên bàn đã bày sẵn giấy bút mực nghiên. Vị thiếu gia này đã quyết định tự mình dạy nàng học chữ rồi. Hoắc Giác đứng sau án thư, từ từ mài mực, ôn tồn nói, A Lê muốn học chữ, sao không tìm ta, chữ của ta chẳng lẽ không đẹp hơn Lưu cô nương, chữ của hắn sao có thể không đẹp. A Lệnh không biết đã nói bao nhiêu lần chữ của Hoắc Giác ca ca còn đẹp hơn cả tiên sinh viết, nhưng vấn đề là hắn viết quá đẹp rồi. Khương Lê mím môi, hồi lâu mới ấp úng nói, giết gà sao cần dùng dao mổ trâu. Vừa dứt lời, động tác trên tay Hoắc Giác khựng lại. Vài giây sau, lồng ngực bật ra tiếng cười trầm thấp. Khương Lê mặt nóng lên, giải thích, ý ta là không cần dùng người tài cho việc nhỏ, ta học với A Yến là được rồi. Không được thì tìm A Lệnh cũng được, nhưng ta muốn dạy A Lê học chữ. Hoắc Giác cầm khăn trên bàn lau tay, nâng mí mắt mỏng, chậm rãi nói, chẳng lẽ A Lê không muốn? Không muốn sao? Ít nhiều cũng có một chút. Khương Lê nghĩ đến nét chữ mềm mại yếu ớt, không có chút cốt cách của mình. Quả thật không muốn cho hắn nhìn thấy những chữ đó, nhưng vừa chạm phải đôi mắt phượng hẹp dài sâu thẳm của Hoắc Giác. Câu, không muốn, lại nói không nên lời, cũng không phải không muốn. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, chỉ là, huynh đừng cười chữ ta viết. Nếu huynh cười ta về sau sẽ không học với huynh nữa. Tiểu cô nương giọng nói vốn mềm mại, cố tình làm ra vẻ uy hiếp, giống hệt một chú mèo con xù lông nhưng lại không có móng vuốt. Hoắc Giác mỉm cười, A Lê yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cười muội. Nếu ta cười muội, vậy cứ để ta. Dừng dừng, Khương Lê giơ tay che miệng hắn, không cho hắn nói tiếp. Huynh đừng thề lung tung, ông trời sẽ nghe thấy đấy. Bàn tay tiểu cô nương mũm mĩm, như không có xương cốt, ấm áp mềm mại, không còn là thân thể lạnh lẽo cứng đờ trong ký ức nữa. Ánh mắt Hoắc Giác sâu thẳm, đôi mắt lại bắt đầu dâng lên sắc đỏ dị thường. Sâu trong con ngươi là sự cố chấp và điên cuồng mà người thường không thể nào nhận ra. Lang Quân tuấn tú nhẹ nhàng đặt tay lớn lên bàn tay nhỏ của nàng. Nhẹ nhàng ấn xuống, rồi đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay nàng. Khương Lê chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi ngứa, còn chưa kịp phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì. Hoắc Giác liền lùi lại một bước, giọng nói mang theo chút khàn khàn. A Lê, còn không luyện chữ nữa, thì trời sắp tối rồi. Vào đêm khuya khi đã an giấc, tay Khương Lê cầm những chữ viết của Hoắc Giác nhìn hồi lâu. Trên giấy viết chính là tên của hai người bọn họ. Khương Lê, Hoắc Giác, hai cái tên đặt cạnh nhau. Càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng xứng đôi. Nàng là người tầm thường, không hiểu gì về phong thái cao quý trong chữ nghĩa, chỉ đơn thuần thích tên nàng và tên hắn được đặt cạnh nhau. Hai cái tên này nhìn cứ như có tướng phu thê, khóe môi Khương Lê càng lúc càng cong lên, vui mừng một hồi, chợt nhớ đến buổi chiều nàng nhất thời nóng lòng che tay lên môi hắn. Lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu lại cảm giác ngứa ngáy ấm áp đó. Lúc ấy hắn có phải đã hôn lên tay nàng không? Chắc hẳn là không, hắn là người thanh lãnh đoan chính như vậy, sao có thể làm ra chuyện như thế? Chắc là vô tình chạm vào thôi. Nhưng dù vậy, mặt Khương Lê vẫn nóng bừng. Nàng ngồi trên giường, nhìn ngó kỹ lưỡng xung quanh. Cửa phòng đóng chặt, bên ngoài cũng yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng gió đêm xào xạc. Khương Lê cúi đầu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, trong lòng giằng xé hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nhanh chóng chụt một cái thật mạnh ở chỗ Hoắc Giác chạm vào, rồi vội vàng kéo chăn che kín mít từ đầu đến chân. Từ đó, Khương Lê bắt đầu những ngày tháng miệt mài luyện chữ. Hoắc Giác đóng cho nàng mười mấy quyển vở tập viết mỏng, để nàng noi theo. Lại tìm một cành cây mài nhãn bóng, hễ nàng lơ là hay tư thế không chuẩn, hắn liền dùng cành cây gõ nhẹ vào nàng. Khương Lê thường giật mình, không khỏi trừng mắt nhìn hắn, rồi ngoan ngoãn cầm bút lên tiếp tục luyện. Cứ như vậy, đến giữa tháng 3, nét chữ mềm mại yếu ớt của Khương Lê cuối cùng cũng có thể xem được. Khương Lê hớn hở cầm chữ mới viết đến tìm Lưu Yên. Trong hiệu sách ngoài Lưu Yên còn có Trương Oanh Oanh. Hai người nhìn bài chữ, trầm trồ hồi lâu. Lưu Yên nói, đã lâu cô không đến hiệu sách, ta còn tưởng cô không định luyện chữ nữa. Không ngờ mới nửa tháng không gặp, chữ của cô đã tiến bộ nhiều đến vậy. Trương Oanh Oanh cầm tờ giấy lên ngắm nghía, cuối cùng không nhịn được, hỏi, A Lê, thật sự là Hoắc Giác dạy cô luyện chữ sao? Khương Lê gật đầu lia lịa. Đương nhiên là huynh ấy. có khi nào ta lừa các cô không? Trương Oanh Oanh và Lưu Yên nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Thật ra, mấy hôm trước, khi A Lê nói với họ rằng Hoắc Giác đã đồng ý làm hôn phu từ bé của nàng, hai người họ không mấy tin tưởng, luôn cảm thấy là Khương Lê đã hiểu lầm. Thiếu nữ Hoài Xuân nên hiểu lầm vài lời nói cử chỉ của người trong lòng là chuyện thường tình. Đặc biệt là tiểu cô nương hoạt bát như Khương Lê, có lẽ chỉ là một câu nói vô ý của Hoắc Giác khiến nàng hiểu lầm. Theo Trương Oanh Oanh, Hoắc Giác lạnh lùng như tảng băng, lúc từ chối các cô nương lại càng lạnh lùng tàn nhẫn không chút lưu tình. Làm sao hắn có thể động lòng, nếu hắn không lạnh nhạt với họ như vậy, nàng ấy và A Yên cũng sẽ không nhanh chóng từ bỏ. Nhưng A Lê không phải người hay nói dối, chuyện vị hôn phu có thể là hiểu lầm, nhưng chuyện luyện chữ thì không thể là hiểu lầm được. Nếu Hoắc Giác thật sự bằng lòng dạy A Lê luyện chữ, dù có tình cảm nam nữ hay không, ít nhất hắn đối xử với A Lê cũng khác với người khác. Nhưng vấn đề là, Hoắc Giác sắp trở thành rể hiền của vị tiết sơn trưởng ở thư viện chính đức. Hắn và A Lê rốt cuộc là quan hệ gì? Khương Lê thấy hai người bạn thân vẻ mặt do dự lo lắng, trong lòng bỗng dưng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Hai cô có chuyện gì giấu ta sao? Trương Oanh Oanh vốn không giỏi giấu giếm, Khương Lê vừa hỏi, nàng ấy liền nhanh nhảu đáp. Hai hôm trước có hai cô nương đến cửa hàng trang sức, là nha hoàn của vị tiết chân tiết cô nương, đến lấy châm cài cho nàng ấy. Ta nghe láng thoáng họ nói, sau khi Hoắc Giác thi hương xong, tiểu thư nhà họ sẽ đính hôn với Hoắc công tử. Hình như là tiết sơn trưởng đã sớm ước định với Hoắc công tử rồi. Lưu Yên đợi Trương Oanh Oanh nói xong, cắn môi, tiếp lời. Cha ta hôm qua đến tiết phủ đưa giấy mực, cũng nghe được lời tương tự. Nghe nói tiết sơn trưởng đã sớm nhắm Hoắc công tử làm con rể. Hoắc công tử hình như cũng bằng lòng. Mặt Khương Lê bỗng chốc trắng bệch. Hèn chi mấy hôm trước, nàng lại gặp nha hoàn tên Tùy Vân ở phố Chu Phúc. Lúc đó còn thắc mắc, sao nàng ta lại xuất hiện ở phố Chu Phúc. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là nàng ta thay tiết tiểu thư đến tìm Hoắc Giác. Về đến nhà, Khương Lê lo lắng lấy một tờ giấy ra. Một bên viết chữ Khương, một bên viết chữ Tiết. Nàng cắn đầu bút, ở mục ra thế đánh dấu X cho mình, rồi đánh dấu O cho chữ Tiết, phía sau lại tiếp tục vài cái X, X, O, O. Khương Lê càng viết càng buồn. Cuối cùng đến mục dung mạo, run rẩy đánh dấu O đầu tiên cho mình, nhưng tâm trạng chẳng khá hơn chút nào. Khương Lê bực bội gấp tờ giấy lại, nhét bừa vào quyển vở tập viết bên cạnh, rồi chống cằm lên bàn, như quả cà bị xương giá, ủ rũ héo hon. Tiểu cô nương khẽ thở dài, vất vả lắm mới theo đuổi được Hoắc Giác, mới hơn một tháng, đã sắp mất hắn rồi sao? Nếu Hoắc Giác thật sự không làm hôn phu của nàng nữa, nàng hình như cũng không nỡ trách hắn điều gì. Cách chương.